Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 tác phẩm truyện Người đẹp trong khách sạn của tác giả Hoàng Minh Tường. 3 tiếng chuông báo đúng lúc 22 giờ. Mỹ Lệ vùng khỏi giường và mặc vội quần áo. Bôn bình tĩnh hơn. Anh xem đồng hồ và nói với cô. Người bảo vệ cần gặp tôi. Em cứ nằm nghỉ tự nhiên. Mỹ Lệ co rúm người vì một nỗi sợ hãi bất thần ập đến. Lực định dinh bắt mình ư? Anh ta làm theo lệnh của bà Nguyệt hay bà Kim Thanh? Mỹ Lệ chợt nhớ lại cái điệu bộ và ánh mắt khác lạ của anh chàng bảo vệ khi gặp cô lên tầng 2 cách đây hơn nửa giờ. Lần này nếu mọi chuyện đổ bể, nhất định cô sẽ không chịu gánh hậu quả một mình. Tất cả là do bà Kim Thanh đạo diễn, cô sẽ tố cáo. Những ý nghĩ ấy khiến Mỹ Lệ dạn dĩ lên. Cô ấn sâu tập ảnh vào trong cốc xe và điềm nhiên ngồi cạnh bàn. Xin lỗi, tôi đang có khách. Paul nói với Lực khi vừa gặp anh ở cửa. Lực nhìn qua Paul, dõi đôi mắt về phía Mỹ Lệ như đã hiểu ra tất cả. Thưa ông, tôi có cần phải giữ lời hẹn nữa không? Nếu ông cần, tôi sẽ phục vụ ngay bây giờ. Cảm ơn. Paul nhún vai. Không cần nữa. Phần việc của anh như vậy là đã xong rồi. Cảm ơn ông. Lực như đã hoàn thành xong một phi vụ. Anh rảo bước xuống phòng trực để gặp lại cô gái đang chờ sẵn ở đó. Vừa đi vừa cao hứng huýt sáo. Mỹ Lệ đuổi theo Lực. Cô nói một câu mà cô đã nghĩ sẵn. Chị Kim Thanh nhờ tôi gặp ông Paul có chút việc. Nhờ anh nói với chị ấy là đã xong rồi. Ok. Lực đậm nhẹ và mông Mỹ Lệ ra tuồng rất hiểu nhau. Anh ta hơi nhăn mũi lại khi từ người Mỹ Lệ tỏa ra cái mùi đàn ông ngoại gây gây rất có gần. Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Cơn bão số 4 thổi thốc vào thành phố, kéo đổ hàng trăm cột điện, nhổ bật rễ nhiều cây cổ thụ, khiến nhiều đoạn phố bị tắc nghẽn. Bước ra khỏi phòng họp, Nguyệt mới hay rằng suốt trong 3 giờ đồng hồ qua, khi gần 200 con người ngồi ra mình để làm cái công việc thanh tra ngược đối với chị trong căn phòng này, thì ngoài trời đã cuộn xoáy một cơn bão. Phơi mình giữa cơn bão ngoài trời, dù tới cấp gió 12, có lẽ còn sung sướng hơn ngàn lần cái cơn bão ngột ngạt và độc địa mà người ta vừa tạo ra trong cái hội trường đầy pano khẩu hiệu về nền dân chủ và sự công khai. Nhìn thẳng vào sự thật, oang oang tiếng micro mở hết cỡ leo lẻo những lời hô hào đổi mới, đầy giả dối và mị dân, không một chút sượng sùng. Cái cuộc thanh tra ngược này được tổ chức mấy quy mô và dùm beng làm sao? Vẫn cái ban thanh tra công nhân với gương mặt vừa đần độn vừa lèo lá của thư ký công đoàn Nguyễn Hữu Bài. Vận động giám đốc hãng Tourist M Bồi Sùng với bộ mặt đỏ gay và nhờn bóng vì nốc quá nhiều thịt và bia rượu. Rồi những bộ mặt cân cân vừa hãnh tiến vừa nham hiểm của Kim Thanh, Mỹ Lệ, Trọng Lực. Một sâu chuỗi, những sâu mọt núp dưới danh nghĩa kinh doanh năng động, cải thiện đời sống cán bộ cơ quan để công kích Nguyệt, áp đảo và đè bẹp, bóp nát một cách không thương tiếc kẻ đã dám chống lại quyền lợi của họ. Chúng tôi, những người trung thực, chúng tôi đại diện cho lớp trẻ ủng hộ đổi mới. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ những đảng viên xông xáo và năng động như đồng chí Kim Thanh. Chúng tôi kiên quyết bảo vệ sự lãnh đạo đúng đắn của đảng mà tiêu biểu là đồng chí Bùi Sùng, bí thư đảng ủy kiêm giám đốc hãng. Ôi, những mỹ từ đẹp đẽ, những lời lẽ to tát và hùng hồn ấy lại phát ra từ miệng những người như Mỹ Lệ và Trọng Lực mới hài hước và chua chát làm sao. Suốt một tiếng đầu, cả hội trường cứ sang sảng những điệp khúc ấy. Một trận mưa bão của từ ngữ kèm theo sự phẫn nộ. Nhưng bị bẹp rúm lại, bị cô lập hoàn toàn. Kết luận của ban thanh tra công nhân hoàn toàn trùng hợp với 3 điểm kiến nghị của Trọng Lực trong lá đơn lần trước. Người ta không hề đếm xỉa gì đến thành tích 6 năm chiến sĩ thi đua đến giải nhất cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo ngành du lịch các nước xã hội chủ nghĩa ở Moscow năm nào. Cũng hoàn toàn không nhắc gì đến những ngày Nguyệt được theo phục vụ Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo nhà nước. Người ta xoáy vào cái thành phần gia đình của Nguyệt và những mối quan hệ đầy võ đoán và quy chụp của Nguyệt với khách nước ngoài. Và đặc biệt ấy là cái tội gây mất đoàn kết, tội đấu đá giành quyền lực mà hiện tượng là những cuộc đấu tranh nhằm chống lại những kẻ lợi dụng chức quyền để tham nhũng và mưu lợi. Chân lý thường về kẻ mạnh. Một học giả nào đó đã đúc kết một cách chua chát như vậy. Và cái nghịch lý cuộc đời ấy, buồn thay từ hàng nghìn năm nay, vẫn luôn diễn ra theo chiều hướng ấy. Ngay cả trong những ngày ngọn gió đổi mới đang thổi thốc lên này, không ít kẻ quyền chức bị báo chí dư luận phanh phui về tội tham nhũng chiếm dụng tài sản nhà nước, ức hiếp quần chúng, với đầy đủ những tăng chứng sờ sờ. Vậy mà họ vẫn nhân nhân, thậm chí còn được bênh che, được cất nhắc và đề bạt lên những chức vụ cao chót vót. Cái thứ chân lý ấy mỗi lần chúng thắng thì lịch sử sẽ bị kéo lùi lại. Còn thứ chân lý đích thực thì bị giam cầm, bị trộn lẫn với hàng trăm thứ uế tạp và ném vào giọt rác. Những ý nghĩ ấy cứ trả sát trong đầu, khiến người Nguyệt bừng bừng như lên một cơn sốt. Lẽ ra tôi không muốn tranh cãi, không muốn làm mất thời giờ của hàng trăm người ngồi đây. Nhưng vì cái cuộc thanh tra ngược này nó đê tiện và bị ổi quá, chân lý và phi lý bị đảo lộn, bởi thế tôi phải nói vài lời. Và những phút chót của cuộc họp, không thể nhẫn nhục nổi, Nguyệt buộc phải lên tiếng. Cả hội trường chú mục về phía chị. Những kẻ vừa hà hê công kích và kết tội chị cố tình la ó để làm mất tinh thần, buộc chị phải câm mặt. Nhưng số đông thì chờ đợi và có biểu lộ những ánh mắt khích lệ. Trước hết cuộc họp này lặp lại không hề có một chút sáng tạo nào của một cuộc đấu tố thời cải cách ruộng đất. Nguyệt nói, đôi mắt rực sáng lên đầy tự tin và kiêu hãnh. Đấu tố là một hình thức làm chính trị của thời Trung Cổ. Trong thời đại dân chủ và văn minh này, đấu tố lại những người có thiện tâm và trách nhiệm công dân là một việc làm dã man và phản dân chủ. Ai chủ trương làm việc này? Quần chúng ư? Những người trung thực ư? Vì sao họ lại biến một người đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực ở khách sạn Hà Thành thành mục tiêu để đấu tố và phản kích lại? Bịt mồm những người dám phản kháng, vu oan những người dám chống lại những việc làm phương hại đến lợi ích của nhà nước, của cơ quan, là thủ đoạn của những kẻ mưu toan dùng quyền lực để đục khoét và tham nhũng. Tại sao sự việc của chị Kim Thanh lại bị lờ đi, bị xí xóa để bày đặt ra cuộc thanh tra ngược này? Ai đứng đằng sau anh Trọng Lực, cô Mỹ Lệ, để giật dây? Anh Trọng Lực, cô Mỹ Lệ là người thế nào? Tôi có đầy đủ bằng chứng về những con người tiên phong đó. Nguyệt giơ lên cuộn băng. Đây là toàn bộ những lời khai của anh Trọng Lực trước công an về tội đã dắt gái vào khách sạn, cho khách nước ngoài. Và đây cũng là những lời đối chứng của tôi với cô Mỹ Lệ về vụ bán thuốc lá ba số cho bọn con buôn để ăn chênh lệch giá. Thưa tất cả các vị ngồi đây, tôi hoàn toàn không có chủ tâm đấu tố ai cả. Được điều về khách sạn Hà Thành, tôi chỉ có một ý nguyện là đưa công tác nghiệp vụ của khách sạn lên, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của chúng ta phát triển. Nhưng tôi sẽ làm được gì? Ngành du lịch của chúng ta làm sao còn có uy tín với khách nước ngoài khi mà khách sạn Hà Thành tự biến thành nơi buôn bán để ăn chênh lệch giá? Khi mà mỗi nhân viên khách sạn đang biến dần thành những con buôn, họ không lấy nhiệm vụ phục vụ khách là công việc chính, mà chỉ lợi dụng khách sạn để kinh doanh kiếm lời. Chúng ta đang chủ trương đưa ngành du lịch thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, đang cố vươn lên cạnh tranh với các nước khu vực, để hàng năm thu hút ngày càng đông các khách du lịch quốc tế. Vậy mà nhân viên du lịch của chúng ta quê cạch và thô lỗ như những mụ bán cháo lòng, cơ sở vật chất của chúng ta như những quán trọ, phương thức kinh doanh và phục vụ của chúng ta trì trệ và cũ kỹ như thời bao cấp. Đã vậy mà người ta còn lợi dụng cái cơ thể ốm o của ngành du lịch để đục khoét. Ai chống lại sự đục khoét ấy, lập tức bị khép tội gây mất đoàn kết, nói xấu ngành du lịch. Thử hỏi chân lý ở đâu? Lẽ phải ở đâu? Chẳng lẽ tất cả những người trung thực ở khách sạn này đều làm ngơ trước cái sự thật hết sức phũ phàng này sao? Nguyệt nghẹn lời không nói thêm được câu nào. Hầu hết những người có mặt trong phòng đều xúc động. Nhiều cô gái đưa tay lau nước mắt. Ông Phạm Lẫm và bà Bích San mặt cúi gầm từ lúc Nguyệt phát biểu. Giờ đưa mắt liếc trộm nhau rồi vội vàng quay đi. Kim Thành hích đôi vai béo nục và bà Bích San giọng giết lại. Chị phải phát đi chứ. Như một cái máy, bà Bích San vội vã đứng dậy. Tôi xin lưu ý một điểm. Hôm qua chi bộ chúng tôi nhận được một tài liệu đề nghị chị Kim Thanh sẽ trình bày vấn đề này. Kim Thanh nhảy phốc lên diễn đàn hua lên một tập ảnh màu. Đó là những bức ảnh về chuyến đi biển của Paul Vatican và Nguyệt. Đây là bằng chứng hùng hồn về điểm thứ hai trong đơn kiến nghị của tuổi trẻ khách sạn do anh Trọng Lực yêu cầu ban thanh tra công nhân làm sáng tỏ. Chúng tôi được biết công an tỉnh Quảng Ninh đặc biệt lưu ý đến chuyến đi biển vừa qua của ông Paul Vatican và chị Nguyệt. Thật là đê tiện đến khủng khiếp. Nguyệt loạng choạng bước ra khỏi phòng họp. Trận bão ngoài trời vừa đi qua, nhưng trận bão trong phòng họp mà những người đồng chí của chị vừa thổi lên thì không biết sẽ còn gầm rít đến bao giờ. Nguyệt đi tha thẩn trên đường phố. Những hàng cây sau bão trống hoác từng mảng, phờ phạ và tơi tả đến thảm hại. Dường như vòm cây xanh và những dải mây còn sũng nước kia có nét gì đồng cảnh với tâm hồn Nguyệt, tan tác và dã rời hết cả. Ngay cả lòng tin cũng không còn trụ vững nữa. Sự độc địa và tàn nhẫn của con người thật là khủng khiếp. Người ta đã bất chấp mọi thủ đoạn đê tiện nhất để mong đánh gục đối thủ. Chính Paul đã tham dự vào vở kịch này chăng? Một chuyến đi biển như được bố trí sẵn, được dàn sẵn cảnh để lùa Nguyệt vào bẫy. Và những tấm ảnh, ai đã đưa cho Kim Thanh nếu không phải là Paul? Một chiếc xe Toyota màu cà phê từ lúc nào cứ bám sát theo Nguyệt. Đến chỗ vườn hoa thì chiếc xe đi vượt lên rồi dừng lại. Chào Nguyệt. Hình như Nguyệt có điều gì không vui. Nguyệt vội vã tạt xe vào lề đường. Chị đã nhận ra Paul Vatican. Hóa ra từ khi ra khỏi phòng họp, Paul đã giật xe đuổi theo chị. Ông cần gì ở tôi? Lần đầu tiên Paul bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ ở Nguyệt. Tim anh đau thắt lại. Không có gì tàn nhẫn hơn sự ghẻ lạnh của người đàn bà mà mình tôn thờ. Xin lỗi, có lẽ sự có mặt của tôi không đúng lúc chăng? Nhưng tôi cần gặp để mong Nguyệt thứ lỗi. Lẽ ra tôi đã có một kỷ niệm nhỏ về chuyến đi Hạ Long vừa rồi để tặng Nguyệt, nhưng... Xin ông đừng nhắc đến chuyến đi đó. Không có chuyện gì cả, tôi mong ông đừng làm phiền. Nguyệt vội vã quành xe đi vào phố nhỏ, để lại mình Pôn với chiếc xe của anh đứng lại. Cho tới khi bóng chị đã khuất hẳn, Pôn không thể ngờ rằng cái tình yêu đầy chất mơ mộng và hão huyền của anh đang là cái duyên cớ để người ta hành hạ Nguyệt. Rằng anh, người du khách của xứ sở xa lạ kia, bằng bản tính hồn nhiên và phóng khoáng của mình, đang bị những con người ở cái vùng đất đầy thiên kiến và hẹp hòi lợi dụng để trừng trị đồng loại. Cái bi kịch đầu tiên mà Pôn đem đến cho Nguyệt chưa phải là ở trong cái phiên họp thanh tra ngược vừa rồi. Đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Bi kịch đang chờ Nguyệt ở chính trong cái tổ ấm gia đình chị mà người đóng vai Othello lại chính là Nguyễn Tuấn. Và đúng cái lúc Nguyệt đi tha thần trên đường với cõi lòng tan tác của một kẻ vừa bị đồng nghiệp của chị đánh cho tơi tả thì Nguyễn Tuấn say mềm trong một quán rượu lòng lợn tiết canh giữa chợ. Những cái chợ vồ, chợ đuổi của thành phố với những quán cóc, quán âm phủ lợp tạm bằng tấm vải bạt, vạt cót ép lúc nào cũng mờ mờ nhân ảnh. Thường là nơi tụ tập của những kẻ mách mối chỉ trỏ, những đám bạn bè ít tiền nhưng lại muốn lấy sự bù khú làm vui. Đấy là cái thế giới vô cùng nhộn nhạo nhưng lại dân dã, ấm cúng. Nó thu nạp đủ mọi hạng người, chấp nhận đủ mọi nhân cách, từ một gã bụi đời, một à gái điếm, một tay buôn tiêu tiền như rác, đến các nghệ sĩ nghèo, các nhà văn mà tên tuổi chỉ có thể được định giá sau khi đã xuống mồ. Ở một cái quán lụp xụp phía góc chợ, Nguyễn Tuấn cùng với hai người bạn đang ngồi trụm đầu vào nhau như ba ông táo quanh một cái bàn con siêu vẹo với chai rượu cúc lùi, một đĩa lòng lợn. Người có cái đầu ngất ngường với mái tóc đen ánh, bộ râu quai nón kiểu phi đen là nhà báo Lê An, một nghề hùng của giới báo chí, từng có công đầu trong việc phanh phui những việc làm tiêu cực của một cán bộ cao cấp. Người gầy yếu có đôi mắt hiền như mắt thỏ là nhà thơ Hoài Niệm, một biên tập thơ sành sỏi của tờ Văn Chương. Cuộc rượu này như một sự cộng hưởng của những nỗi đau buồn. Nhà thơ Hoài Niệm bị tổng biên tập báo Văn Chương cho ngồi chơi rơi nước vì anh dám cả gan không cho đăng chùm thơ của đồng chí X. Khi văn phòng của đồng chí đã chính thức gửi hai công văn kèm theo bản thảo xuống tòa soạn. Còn nhà báo Lê An, anh đang có nỗi đau của một người bất lực trước nghề nghiệp, trước lương tâm người cầm bút. Bài phóng sự nổi tiếng của anh, quan liêu chiếm dụng 8 ngôi nhà, đăng cùng một lúc trên 4 tờ báo lớn của cả nước, phanh phui một ông quan cách mạng, có tên là Liêu, tham nhũng đến trắng trợn, ngang nhiên chiếm dụng của nhà nước 8 ngôi nhà cho mình và cho con cái. Vậy mà bất chấp cả báo chí, dư luận, ông Liêu nhảy vọt lên chức bộ trưởng. Nỗi buồn của Nguyễn Tuấn, hai người bạn anh chưa biết, nó đau theo một cách khác, tựa hồ như anh đang uống phải axit, không ai nhận ra được. Nhưng từng giờ từng phút nó đang gặm mòn, xé nát từng màng tâm hồn anh. Trời ơi, anh đang phải điên lên mà không dám gào, đang muốn đổ gục xuống mà cứ phải ngồi như không có chuyện gì. Nước mắt anh giò từng giọt vào trong. Nước mắt hoen nhẹ trên má, hòa với rượu đắng chát mà anh cứ phải giả vờ là thứ nước mắt do anh vừa cắn phải một miếng ớt quá cay. Một thủ thuật lừa mị thôi, cay cái gì quả ớt. Sự đời cay đắng gấp vạn lần, anh đang bị phản bội, anh đang bị cắm sừng. Ai cắm sừng? Vợ anh, Nguyệt, cắm sừng với một thằng Tây mũi lõ mới đau đớn chứ. À, hóa ra là thế, cái thằng Pôn Vericon ấy nó đã săn đuổi cô ta từ mấy năm trước. Vắng cô ta nó không uống được sâm panh, không nhá được bít tết với đùi gà, nó săn cô ta như con cáo già rình chộp con gà mái tơ. Mà gà mái của cái xứ nghèo này thì đâu cần phân biệt giữa cáo với dê, miễn là chộp được những hạt ngô vàng. Đáng thương, nhưng mà cũng đáng khinh quá. Cô Hà nằm gọn trong vòng tay cáo và cục tác lên những tiếng thật bỉ ổi. Cục tác, có vàng, có khác. Cục tác, có đô la, có khác. Cái mỏ gà vô hình cứ mổ tứ phía trong đầu Tuấn. Anh ôm lấy mặt và gục xuống bàn trong lúc hai người bạn anh đang to tiếng tới mức như sắp nổ ra một cuộc xô xát. Mày là thằng hèn. Biết đéo gì phải nghỉ việc. Chơi nhau với thằng tổng biên tập đến cùng. Mày bảo vệ nền dân chủ vừa mới chớm hé, mày đấu tranh cho công cuộc đổi mới thì sợ gì? Thờ đếch gì mà đăng cùng một lúc cả 6 tờ báo, Văn Chương không đăng nữa là phải. Mày bảo vệ nền văn học chân chính, chống lại thói ngạo mạn, dùng quyền lực để ép báo chí như thế là đúng. Mày ngu lắm, người ta chỉ thích đổi mới từ rốn xuống thôi, kẻ nắm quyền lực bao giờ cũng chơi quyền lực đến cùng. Seo Seku đó, trước ngày chết hắn còn ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ nã súng vào nhân dân đó sao? Vứt mẹ ngòi bút của mày đi, thôi. Cho mày về vườn mà ngâm nga mấy câu thơ chết trôi. Tao ấy à, thằng Lê An này còn sống thì còn sử dụng ngòi bút như một quả tên lửa. Một thằng khùng kiểu Đông Ký Sốt đánh ông quan liêu thì ông ta lên bộ trưởng. Đó, chiến công của mày. Đừng có ảo tưởng ở cây bút. Trí thức thời nay không bằng cục cứt. Nếu trí thức hèn thì cũng không đáng bằng cục cứt. Kẻ sĩ thời nay không đáng rửa đít cho các cụ Chu Văn An với Cao Bá Quát. Người ta mới ho một tiếng đã thụt rái lại. Mày sợ ông tổng biên tập, ông tổng biên tập của mày lại sợ ông X. Và thế là một bài thơ kiểu báo tường cũng có thể đăng nhất loạt ở tất cả các tờ báo. Và vị lãnh tụ nào khi chết đi cũng có một vài tập thơ cũng liệt vào loại thi hào. Ôi, đất nước của những quyền lực. Tao thương cho cái đất nước này, thương cho cái thân phận hèn mọn của chúng ta. Không còn ai để dâng thất trảm sớ, không còn ai dám xả thân mình để can gián vua, cứu lấy muôn dân. Lê An lúc lắc cái đầu ngất ngường của mình, nước mắt tự nhiên lạ trã. Chợt anh nhìn sang phía Nguyễn Tuấn và giơ bàn tay hộ pháp đập một nhát trời giáng xuống vai bạn. Cả thằng này nữa, cũng nên chết đi. Vừa chạm phải lửa đã vội sun ngòi bút lại. Cái việc của vợ mày ở khách sạn Hà Thành sờ sờ ra đó mà cứ câm như miệng hến. Làm thằng chồng mà nhu nhược quá. Vợ mình nó đúng thì phải bênh nó chứ. Mày không dám đụng đến mụ Kim Thanh và đã bồi sùng thì để đấy tao. Tuấn này bật lên vì cú phát của bạn. Mặt anh trắng bệch như kẻ chết trôi. Nó xỉu rồi. Còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện bênh vực vợ. Hoài Niệm lắc đầu thương hại. Bệnh gì? Tuấn bỗng trợn tròn mắt. Những tia máu đỏ vằn như từ con ngươi chảy tràn ra ngoài. Chúng mày câm mồm. Đừng có dính đến việc của tao. Còn vợ tao coi như vứt đi rồi, cho nó chết. Với nó hàng báo quen như chúng ta chỉ là thứ rẻ rách. Tuấn đấm bồm bộp vào ngực mình. Cả tao nữa, tao cũng chỉ là thứ rẻ rách. Hả, chúng mày không tin nữa. Trời ơi, mọi thứ luân thường đạo lý bây giờ đảo lộn cả rồi. Đây này, chúng mày mở mắt ra mà xem. Nguyễn Tuấn rút từ trong túi ngực ra một tấm mảnh màu quàng lên mặt bàn, nhớp nháp mắm tôm và rau húng. Các hành động tự phát này, anh chỉ có thể làm được khi mà nỗi đau trong anh nó hoàn toàn tê dại, không còn cảm giác. Lê An và Hoài Niệm cùng trố mắt nhìn. Đó là một tấm mảnh màu khổ 912, chụp Nguyệt và Paul Vedicon. Nguyệt ngồi trên mũi thuyền, Paul ngồi sát phía sau như choàng ôm lấy chị. Sau nữa là biển với những hòn núi đá nhấp nhô. Lê An lật phía sau tấm mảnh. Một dòng chữ Anh viết bằng bút dạ màu xanh đập vào mắt. Nữ hoàng của tôi. Tôi sẽ luôn nhớ Hạ Long. Nó đã cho tôi một cảnh tượng tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ô hô! Một thứ ái tình sặc mùi bơ sữa. Lê An nhíu mày dịch nghĩa hàng chữ Anh. Vợ mày là một bà hoàng chính hiệu đấy Tuấn ạ. Cái đẹp là của mọi người. Bernardo nói một câu rất hay. Người đẹp là một bông hồng, nhưng tiếc thay chúng ta chỉ được hưởng cái phần gai góc của bông hồng đó. Còn xê khốp thì nói, đàn bà là một giống hạ đẳng. Tuấn nhổ một bãi nước bọt và đứng dậy. Anh đi loạn trạng không biết là đi tiểu tiện hay về nhà. Hoài Niệm và Lê An cùng đứng dậy toan dìu Tuấn. Nhưng anh vùng mạnh tay hất họ ra. Rồi chợt nhớ, anh quay trở lại vơ lấy tấm ảnh nhét vội vào túi áo. Chúng mày hãy câm mồm. Tao cấm chúng mày dính dáng đến vụ này. Hãy để tao xử. Chiều tối, Nguyễn Tuấn vẫn không về nhà. Như một gã bùi đời, anh đi lang thang khắp các phố xá. Anh không biết mình đi đâu và đi lang thang đã bao lâu. Có một con quỷ trong con người anh. Lúc nó nhe nanh dương sừng, đôi mắt đỏ tía tai như hai cục lửa. Lúc nó héo rũ như tàu lá chuối khô, rồi vụt biến mất. Anh nhìn trần trừng những cô gái đi trên đường phố và thấy cô nào cũng giống như những con đời ươi cái, vú vê thốn thệt, đôi mông uốn éo, trông rất đê tiện. Một giống hạ đẳng, anh lẩm bẩm mãi cái câu của Xê Khốp. Rồi anh lại lạc vào một cái ngõ hẹp sâu hun hút lúc nào không biết. Cái ngõ thật tồi tàn, cống rãnh chảy tràn trên mặt đường đá sỏi gồ ghề, nhơm nhớp một thứ nước sền sệt như nước cài mà. Những căn hộ trồi ra thụt vào, cái lớp giấy dầu, cái trụ bằng ni lông, cái quây bao tải nhớp nháp và dơ dáy kinh khủng. Đây mới thực là trái tim của thành phố. Tuấn bỗng thầm kêu lên. Hỡi các du khách, các vị phải đến đây mới hiểu được gương mặt thật của thành phố. Những cái ngõ hẻm này chiếm tới 60% cư dân, cũng như đất nước này có tới 80% dân cư sống ở những vùng nông thôn nghèo khổ. Họ là động lực của cách mạng đấy, cội rễ của dân tộc đấy. Sau mấy chục năm qua, họ đâu đã thực sự sống bằng cá thịt, điện nước và ánh sáng văn minh của chủ nghĩa xã hội. Tuấn dừng trước một quán cà phê có cái tên rất dân dã, Cà Phê Bình Dân. Lần đầu tiên anh đến đây, những tên gọi của nó thì anh đã nghe nhắc đến nhiều. Quả là một cái quán bình dân và sạch sẽ. Nó khiêm tốn đứng hơi lùi vào phía trong hè đường, dưới bóng một dàn hoa giấy xùm xòa. Chủ quán là một người đàn bà trạc 40 tuổi, có khuôn mặt tròn, đã hơi chảy xị. Nhưng trông còn duyên dáng. Nhạc chồng tới Tuấn, chị ta đã đon đả kéo trước ghế mây và khoát tay mời anh. Anh dùng gì ạ? Cà phê đen hay nâu hay cacao? Tuấn ngồi xuống ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn khắp lượt rồi dừng lại ở bộ ngực nở căng hở một mảng rộng trắng mịn phía dưới cổ của người đàn bà. Anh rút túi đặt trước bàn 6 tờ 5.000 đồng, giọng tỉnh khô. Có đủ không? Liếc mắt bà chủ quán đã đếm chính xác số tiền của khách. Chị ta nhoẻn cười. Em mời anh vào nhà trong ạ. Anh trai yên tâm. Tiền nào của nấy. Lần đầu tiên anh đến hàng em, nhưng rồi anh sẽ không dứt ra nổi đâu. Tuấn ngật ngưỡng theo bà chủ vào phía sau nhà. Lúc đi ngang, bà chủ vô tình bộ ngực núng nính của mình quệt nhẹ vào cánh tay anh, khiến anh bùn rùn cả người. Qua một mảnh sân, có lối cầu thang lên tầng lầu. Phía trong này quả là một cái động tiên với những hòn non bộ và cây cảnh đắt giá. Thì ra, cái ngõ phố có vẻ tồi tàn này chỉ là sự ngụy trang bên ngoài của những thanh lâu hiện đại. Một cô gái trẻ măng đón Tuấn từ bậc cầu thang, có vẻ như là con gái của bà chủ dưới nhà. Nhưng nhìn nét mặt thì không phải, một bộ mặt với những đường nét dễ thương, nhưng thoa son phấn quá nhiều nên trông nhạt nhẽo tầm thường. Cô ta bẽn lẽn mời Tuấn vào một trong những căn phòng trên lầu. Căn phòng nhỏ chừng 10 mét vuông, kê một chiếc giường đôi, có trải nệm và một chiếc bàn nhỏ. Em tên là Nguyệt. Sau khi đóng cửa phòng rót nước trà mời Tuấn, cô gái vụt trở nên linh hoạt, hoàn toàn vứt bỏ cái vẻ e ấp ban nãy. Cô kéo ghế ngồi sát vào người Tuấn, áp cả bộ ngực không mặc cóc xê vào cánh tay Tuấn. Mùi xà phòng cam may và mùi nước hoa thanh hương như đặc sánh trong căn phòng. Trời ơi, cô gái này giễu cợt mình chăng? Tuấn giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn say. Lại một cô Nguyệt, một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chính là trò chơi Rubik của số phận. Suốt cuộc đời đàn ông của Tuấn cho tới bây giờ vẫn chỉ biết có một người đàn bà, đó là Nguyệt. Nguyệt không phải là mối tình đầu, nhưng chính Nguyệt lại là người phủ định một cách triệt để nhất mối tình đầu của anh và chế ngự một cách tuyệt đối suốt 20 năm trời. 20 năm qua, anh chỉ cần biết thế giới đàn bà qua Nguyệt. Nguyệt là tất cả. Những người đàn bà khác đứng cạnh Nguyệt đều bị lu mờ, đều là con số không vô nghĩa. Anh không có một khát vọng nào khác là được chiếm hữu Nguyệt, khám phá Nguyệt. Và cho tới hôm qua thì cái khát vọng ấy vẫn không cùng, vẫn như mới ở bước đầu, nghĩa là anh vẫn say mê và trung thủy đến cùng. Anh nổi tiếng trong làng báo là một kẻ trung tình, thậm chí còn bị chế giễu là kẻ có trái tim quá nhỏ, một thằng đàn ông quá ít sinh lực. Nhưng anh không thể làm sao khác được. Con người ta chỉ tham lam khi anh ta nghèo túng, chỉ trác táng khi tâm hồn anh ta bệnh hoạn, chỉ đều giả khi anh ta bị lừa lọc phản bội, chỉ cơ hội lèo lá khi anh ta nổi máu tham quyền lực. Mà Tuấn thì quá đủ đầy. Một gia đình ấm cúng, một nghề nghiệp trong sạch và một người vợ tuyệt vời. Nguyệt là cái giới hạn tột cùng của hạnh phúc mà anh may mắn có được. Không có một người đàn ông tự biết giới hạn những tham vọng của đời người lại điên rồ phá vỡ cái kết cấu tuyệt vời ấy. Vậy mà hôm nay, bây giờ, ở cái quán cà phê xanh này, một cô Nguyệt khác, Tuấn khép mắt lại, hai giọt nước mắt rỉ ra hai khóe, lăn tròn trên má. Kìa anh làm sao thế? Cô gái sau khi đã làm một động tác hoàn toàn kỹ thuật là kéo tấm rido mỏng che giường, cởi hết quần áo nằm yên trên nệm chờ đợi mà vẫn không thấy người khách động tĩnh gì, liền choàng dậy. Tuấn mở mắt, qua làn nước mắt tấm thân cô gái trần truồng khiến anh thoáng rùng mình. Một thân hình chưa phát triển hết đã sớm bị vầy vò, làm xuất hiện những nét nhàu úa. Những vết xước, vết đỏ ở đôi vú, những vết tím hẳn rõ cả vết răng cắn hai bên đùi. Và đặc biệt là gương mặt như đắp bằng sáp, vừa trơ trẽn, vừa dạn dĩ. Nguyệt đấy ư? Không, đấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên của ký hiệu. Cô gái kia chỉ đáng thương hại, một thứ trò chơi đáng giá 30 ngàn. Anh, sao anh khóc? Để em dỗ cho nín nào. Cô gái ôm choàng lấy Tuấn, kéo anh nhào xuống giường. Cô mặc quần áo vào đi. Tuấn gỡ tay cô gái ra, giọng lạnh lùng. Tự nhiên anh có cảm giác ghê sợ như vừa đụng phải một con bệnh sida. Anh chê em à? Không, việc của cô thế là xong rồi. Nhưng còn bà chủ, anh sẽ nói gì với bà chủ? Tôi nói rằng cô tuyệt vời. Tuấn mỉm cười buồn bã với cô gái. Nụ cười đầu tiên từ lúc anh đến đây. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 20. Thế thì đây, quà tặng cho tuổi 20. Tuấn đưa cho cô gái 20.000 đồng. Có thể tôi sẽ tìm giúp cho cô một công việc sạch sẽ, nhưng tôi không muốn gặp cô ở đây. Có thể tìm cô ở đâu được? Thật thế ư? Toàn thân cô gái run bắn lên, khiến cô phải lúng túng lắm mới mặc được quần áo. Em cầm lấy đi. Tiền tôi tặng em đấy. Giọng Tuấn trở nên xúc động. Hôm nay tôi không thể nói chuyện lâu với em được. Để đến lúc khác. nhất định là tôi sẽ tìm gặp em. Em có thể cho tôi biết địa chỉ được không? Dạ được ạ. Cô gái ngồi xuống bên mép giường và bỗng bật khóc. Nhưng anh đừng khinh em nhé. Anh đừng nói gì với bố mẹ em nhé. Tuấn lắc đầu nhìn vào đôi mắt đầy nghi ngại của cô gái. Anh chợt nhớ ra rằng mình cần phải chứng tỏ cho cô gái một sự tin cậy. Anh rút đưa cho cô gái một tấm danh thiếp. Nếu em nghi ngại thì cứ tìm đến chỗ tôi cũng được. Đây là tên và địa chỉ của tôi. Giọt nước mắt cô gái vô tình nhỏ nhòa dòng chữ Nguyễn Tuấn. Em không phải tên Nguyệt, em tên là Mai Anh. Nhà em ở số nhà, phố. Vậy thì tôi sẽ tìm Mai Anh. Tuấn đứng dậy, anh cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn khi tên cô gái không phải là Nguyệt. Đôi mắt Mai Anh tràn ngập một nỗi buồn. Lần đầu tiên trong đời cô gặp một người đàn ông như anh. Anh. Tuấn sững sờ bởi một đôi mắt thật đẹp. Lúc ấy Nguyệt đang mong Tuấn đến cồn cào. Anh là người duy nhất mà chị tin yêu và trông cậy. Còn biết thổ lộ với ai nữa, chỉ có anh mới hiểu nổi Nguyệt, chỉ có anh mới cứu giúp Nguyệt qua cơn sóng gió này. 12 giờ đêm, Nguyễn Tuấn mới lê bước về nhà. Thực ra nếu có một nơi nào trốn được, có lẽ Tuấn cũng sẽ không về nhà. Chỉ nghĩ đến cái giây phút giáp mặt vợ, Tuấn đã thấy ghê tởm. Sự hoài nghi và sự ghen tuông nhiều khi biến con người thành một sinh vật khác hẳn. Ngay cả cái vẻ bề ngoài thường ngày của anh ta cũng bị biến dạng đi. Một bộ mặt trơ như sáp hoặc là méo mó nhào nát, đôi môi cắn chặt như bị gắn xi bên trong, hoặc nhếch cười một cách đầy khinh thị và hiểm độc. Ánh mắt tối sầm hoặc lóe sáng đến rợn người. Tuấn đang có tất cả những biến dạng của những bộ mặt đó. Lúc bước chân lên thềm nhà, anh chợt nuối tiếc. Giá như anh cứ ở cái quán cà phê xanh ấy, giá như anh đừng sĩ diện và ghê tởm cái chốn thanh lâu. Thà nằm ôm một cô gái điếm một đêm, chôn vùi mình trong nhục dục để quên đi tất cả. Trời ơi, anh đi đâu cả ngày hôm nay? Nguyệt ào ra đón chồng, niềm mong đợi khắc khoải khiến chị không kịp nhận ra sự thay đổi ở anh. Tuấn gạt mạnh tay, không nói một lời nào, xăm xăm bước đến bên giường. Nguyệt trệnh choạng và sững người khi nhận ra cả người Tuấn như bị nhúng trong rượu. Lúc này anh còn say sưa được. Thật em không hiểu nổi. Em đang bị người ta đánh cho tơi tả, người ta dựng lên những chuyện tày đình để bôi nhọ và kết tội vợ anh. Cả một bộ máy đồ sộ được huy động vào việc này. Những kẻ xa đọa và tham nhũng nhất tề nhảy lên diễn đàn, ngang nhiên thóa mạ quy chụp. Vậy mà anh, em không thể nhờ cậy được anh việc gì. Thiên chức nhà báo của anh đâu? Chẳng lẽ cái ngòi bút của anh đã cùn gãy rồi? Anh nhẫn tâm như một người xa lạ, trong lúc vợ anh bị người ta hắt lửa vào mặt mà anh còn nhờn nhơ rượu chè. Câm mồm! Tuấn rít lên. Anh đảo mắt muốn tìm một vật gì đó. Anh muốn phá phách, muốn nhảy sổ vào Nguyệt mà đấm đá cho vợ cái mối hoài nghi và sự ghen tuông đang rừng rực trong người. Nhưng anh không thể nào làm được. Cái phần thú tính và thói vô đạo trong con người anh không thắng nổi cái phần nhân văn mà anh đã thừa hưởng trong truyền thống gia đình, đã tiếp thụ trong mấy chục năm qua. Nguyệt sững sờ vì câu nói thô lậu của chồng. Lần đầu tiên chị nghe từ miệng anh phát ra những lời ấy. Em làm sao thế? Anh lỡ nói với em như thế ư? Có cái gì mà phải sừng sốt thế? Tuấn đã bình tĩnh lại. Anh đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Tôi cố chọn một từ ngữ để cả tôi và cô đều có thể chấp nhận được. Nó như thế đấy. Câm mồm. Tốt nhất lúc này cô hãy làm như thế. Bây giờ cô hãy nghe tôi hỏi đây. Cô và thằng Paul Vedicon quan hệ với nhau như thế nào? Chuyến đi biển Hạ Long vừa rồi ra sao? Nó cho cô bao nhiêu tiền? Anh Tuấn. Nguyệt òa khóc. Hãy bình tĩnh mà trả lời. Vấn đề này hệ trọng hơn cả cái cuộc đấu đá của cô ở cái khách sạn Hà Thành rất nhiều. Trước tiên chúng ta phải sòng phẳng với nhau đã. Không có một thằng đàn ông nào ở hoàn cảnh tôi có thể bỏ qua những sự kiện này. Suốt cả ngày hôm nay tôi đã chết đi sống lại bao nhiêu lần. Có lúc tôi đã định đi tìm cô để băm vằm cô ra từng mảnh. Nhưng tôi kịp bình tĩnh lại để muốn được nghe cô nói đã. Cô nói đi. Cô đã bán tất cả cho thằng Paul Vedicon rồi phải không? Nguyệt muốn hét lên. Anh hãy im đi. Nhưng chị không thể nào hé răng được. Chị tưởng như mình sẽ vĩnh viễn câm bặt sau những câu nói quá tàn nhẫn của chồng. Sao? Cô sợ phải nói ra sự thật hả? Thế đấy, cả một nền đạo lý đã bị đảo lộn tùng phèo. Xưa người ta bảo gái đĩ già mồm, nhưng nay thì gái đĩ ngậm miệng ăn tiền. Miệng Tuấn méo đi vì tiếng cười man dài và có phần đều già, đến mức Nguyệt phải ngẩng phắt lên dọi vào anh đôi mắt ngùn ngụt căm hận. Anh sẽ phải hối hận vì những điều thô bỉ ấy. Thô bỉ ư? Không đâu. Nó còn lịch sự gấp vạn lần những việc cô đã làm. Tuấn gầm lên. Rồi bất ngờ anh rút từ túi áo ra tấm ảnh ném vào mặt Nguyệt. Đây, thưa bà Hoàng, souvenir của người tình tuyệt vời của bà đấy. Tấm ảnh và những dòng chữ đập vào mắt Nguyệt khiến chị hoàn toàn rơi vào tâm trạng thị kính khi bị thị màu ném đứa con vào chùa. Ai đưa cho anh tấm ảnh này? Tiếng Nguyệt run lên. Tuấn ngồi gục bên bàn, cơn cuồng nộ bột phát của anh bỗng xẹp lại. Giờ thì lòng anh đau buốt như có mối sát. Anh nhớ lại bộ mặt đầy vẻ cảm thông và đầy thương hại, cùng những lời nói thầm thì của bà Bích San, bí thư chi bộ. Chú phải bình tĩnh mà tìm cách giáo dục cô ấy. Chuyện này chi bộ và lãnh đạo chúng tôi không muốn làm ầm ĩ lên, vì nó có liên quan đến uy tín quốc tế của ta. Đừng nghĩ rằng chị em người ta ghen ghét với cô Nguyệt mà người ta dựng nên chuyện này đâu. Có cả đấy. Thằng Bôn nó say mê cô ấy từ ngày còn ở khách sạn Hoa Sen cơ. Nó đề xuất để cô Nguyệt đưa nó đi Hạ Long. Chúng tôi rất e ngại, nhưng rồi cũng phải chiều khách. Ai ngờ... Thôi, nói thế để chú biết mà giáo dục cô ấy. Chứ chúng tôi cấm chú không được làm sứt mẻ quan hệ vợ chồng. Cái ảnh này bộ phận bảo vệ người ta bắt được đấy, chứ không phải chúng tôi dựng lên đâu. Cái kim giấu mãi trong bọc sao được. Tuấn mệt mỏi lắc đầu, giọng anh nghẹn trong nước mắt. Bây giờ cô hãy tự lựa chọn một giải pháp sao cho em đẹp nhất. Bởi chúng ta cùng là người hiểu biết. Tình yêu đã chết thì hôn nhân chỉ là thảm kịch. 20 năm qua cô hiểu thôi quá đủ rồi. Với tôi không có sự phản bội nào có thể tha thứ được. Anh đừng để sự ghen tuông dày vò đến mức quẫn trí như vậy. Lẽ ra anh phải tỉnh táo để nhận ra rằng người ta đã bày đặt ra những chuyện này để hại em mới phải. Lẽ ra anh phải biết thương em hơn, biết gạt bỏ mọi hoài nghi để giúp em trong cuộc đấu tranh này. Nguyệt muốn nói với anh những điều đó. Chỉ muốn đến bên anh, vuốt ve mái tóc rối bù kia, cầu xin anh hãy bình tâm lại. Những cái bản tính kiêu hãnh của chị ngăn không cho chị làm điều đó. Trong con người chị vừa có một người đàn bà dịu dàng hiền thục, vừa có một cô gái bướng bỉnh và kiêu ngạo. Trong cuộc đời, chưa bao giờ Nguyệt biết xin xỏ ai, chưa bao giờ tự hạ mình cầu mong một sự thương hại. Vậy là anh cũng chưa hiểu em. Cho đến bây giờ thì em hiểu rằng em hầu như bị cô đơn trong cõi đời này. Không sao cả. Anh cứ đi tìm kiếm cái sự thật. Vì nó, anh đang bị dày vò tới mức có thể nói với em những lời tàn nhẫn vừa qua. Em không muốn bào chữa gì cho mình cả. Có những thứ chân lý thuộc về kẻ mạnh, thuộc về sự đê tiện và ác độc. Nhưng đó chỉ là một thứ ngụy chân lý, và nó chỉ tồn tại nhất thời, cũng như cuộc đấu tranh mà em đang đương đầu. Chân lý đang thuộc về kẻ mạnh. Lẽ ra có anh giúp sức cùng thì em đỡ vất vả cực nhọc biết bao nhiêu. Buồn thay người ta đã lôi kéo được cả anh về phía họ. Cô làm rồi. Nụ cười trên môi Tuấn méo sạch. Chính cô đã tự cô lập mình với mọi người. Con người cô chất đầy những tham vọng và sự giả dối. Cô muốn che đậy mình bởi một cái gì đó có vẻ như lý tưởng, nhưng bên trong đó là cả một mớ đàng điếm và hãnh tiến. Cô có biết cả cái khách sạn người ta nói gì về cô không? Thật là điếm nhục, thật là dơ dáy. Trong khi Tuấn cuồng nộ tuôn ra những lời chẳng có gì đẹp đẽ thì Nguyệt lặng lẽ và hối hả mở tù chút hết quần áo của mình vào một chiếc túi sách. Hết tất cả rồi. Ngay cả anh ấy cũng không thể đối thoại với mình được nữa. Nguyệt nghĩ một cách chua chát. Chỉ lấy tay áo quệt khô nước mắt, rồi không nhìn Tuấn, điềm nhiên xách túi quần áo, bước ra khỏi phòng. Lực lượng nòng cốt. Bữa tiệc diễn ra không phải ở khách sạn Hà Thành, mà ở nhà hàng ngõ Phất Lộc. Cánh du lịch và cánh dịch vụ ăn uống mậu dịch nói chung đều chơi như thế. Trong tay có khách sạn cửa hàng, nhưng họ không xài bởi cửa hàng tư nhân vừa rẻ vừa ngon hơn, vừa kín đáo, đỡ tai tiếng. Với lại các cửa hàng tư nhân giờ đều có tài khoản, đặt một cái tiệc hơn chục người, cắt xoẹt một cái xét là xong, cơ quan không phải chi tiền mặt lại tiêu đi được một khoản tiền âm phủ. Chủ nhân bữa tiệc hôm nay là Kim Thanh, nói đúng ra là chị chỉ đứng ra tổ chức thôi. Chứ đời nào chị chịu bỏ tiền túi, quỹ giao dịch, quỹ phúc lợi tập thể, kinh phí sửa chữa mua sắm thiết bị, thiếu gì cách biến báo, thời bao cấp chi tiêu giả đáng, bây giờ tuy là hạch toán kinh doanh, nhưng cũng không phải là khó xoay xỏa. Thậm chí tinh khôn khéo léo một chút, có khi móc tiền nhà nước còn dễ hơn cả móc tiền ở túi mình. Thế nào em, chị đã cho đặt thực đơn từ sáng rồi đấy. Còn thiếu món gì không? Vừa đến cửa hàng, Kim Thanh đã sộc thẳng vào bếp gặp cô chủ quán. Gần như đủ cả rồi chị ạ. Đây nhá, em nhắc lại để chị bổ sung xem còn thiếu thứ gì. Cô chủ quán đưa bàn tay búp mang ra đặt ngón cái vào từng đốt ngón tay. Một chai sâm banh, bia Heineken, giò đũa, chim tần hạt sen, chim quay, ếch tẩm bột rán, súp lươn, lươn cuộn, tái dê, cua bể, thỏ sốt vang, gà luộc, nho chín và táo Trung Quốc. Còn món yến xào? Kim Thanh nhắc. Món tổ yến khó tìm quá chị ạ. Ông đầu bếp dừng tay nhìn Kim Thanh như người có lỗi. Chúng tôi cho người sang tạ hiện hàng buồm tìm mua, nhưng các cửa hàng quen đều không có. Hay đề nghị chị cho thay bằng món mực tươi xào với hành tây vậy. Kim Thanh nheo mày bĩu môi khó chịu ra mặt. Còn món chủ công nhất thì không có, còn gì là tiệc. Thôi đành vậy. Đừng có xào mực, tanh lắm, tôi không ăn được. Mà các vị nhanh tay lên cho nhé, đến giờ rồi. Kim Thanh ngúng nguẩy cái mông, đi lên phòng ăn. Khách mời đến hầu như đã đổ mặt, bà Bích San, bí thư chi bộ, ông Nguyễn Hữu Bài, thư ký công đoàn của hãng, và bốn thành viên trong ban thanh tra công nhân. chỉ còn thiếu ông Phạm Lẫm và Bùi Sùng. Quái, sao đến bây giờ mà hai vị ấy vẫn chưa đến? Kim Thanh hỏi bà Bích San. Anh Bùi Sùng thì tôi không biết, còn ông Lẫm trưa nay tôi đã nhắc, ông ấy kêu nhức đầu. Tôi bảo anh mà không đến tức là đẩy tôi với cô Kim Thanh vào chỗ khó xử. Xin lưu ý với anh vẫn là chủ nhiệm khách sạn. Bữa niên hoan này là để mừng ban thanh tra công nhân đã hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhiệm mà vắng mặt thì còn ra làm sao? Khó thế đấy chị ạ. Kim Thanh lắc đầu ngán ngẩm. Chủ nhiệm mà cứ như là cái thây ma chết rồi. Con Huyệt nó sỏ mũi lão là phải. Em với chị mà đi khỏi cái khách sạn này thì nó cưỡi lên đầu lão ta cho mà xem. Chị có biết không? Chính lão ta đang chống là anh Bùi Sùng về việc rút con Huyệt lên hãng đấy. Giờ hơi đến thế là cùng. Kim Thanh đang nói dở câu chuyện thì Bùi Sùng cưỡi chiếc Dream đến. À, thủ trưởng kia rồi. Mấy đồng chí thanh tra công nhân reo lên. Nguyễn Hữu Bài cong cong cái lưng tôm ra chìa tay, đón bắt tận cửa. Xin lỗi các vị. Mình vừa dắt xe định đi thì đồng chí tổng cục trưởng phun xuống hẹn đầu tuần tới lên làm việc để triển khai công tác du lịch. Hãng ta là một trong những trọng điểm đón khách quốc tế của ngành. Chuyến này thì cứ vắt chân lên cổ mà chạy. Nghe tin khách sạn Hà Thành được hãng Rơ Loa của Pháp nhận đầu tư. Bà Bích San chấp chấp đôi mắt như một đứa trẻ hiếu kỳ. Bùi Sùng bật cười ra vẻ một người hiểu biết. Rơ Loa chứ không phải là Rơ Loa. Tưởng chị chỉ nói ngọng tiếng Việt, chứ đến tiếng nước ngoài mà cũng ngọng thì khách quốc tế người ta cười chết. Tôi tưởng Rơ Loa là con gà, nó tượng trưng cho nước Pháp. Ngày xưa tôi vẫn thấy mấy vị học tiếng Tây nói rằng người Pháp là người Rơ Loa. Đúng đấy, em cũng nghe thấy người ta nói như thế. Kim Thanh đồng tình. Cả Nguyễn Hữu Bài và mấy đồng chí thanh tra công nhân cũng ngớ người ra không hiểu mô tê gì. Thế là Bùi Sùng được một mẻ cười vỡ bụng. Tự nhiên anh ta khoái chí mà cười. Khoái chí vì cái trình độ hiểu biết và tiếng nước ngoài của anh hóa ra còn là bậc thầy của những người đồng sự của anh tại đây. Gô Loa, chứ không phải là Rơ Loa. Biểu trưng của nước Pháp là con gà Gô Loa. Ngày xưa, lúc tôi học Anh Phăng Tanh, với Silivica, người ta đã dạy rằng tổ tiên của người Pháp là người Gô Loa và người Việt chúng ta là con cháu của nước mẹ Đại Pháp. Cao hứng Bùi Sùng bịa ra như thế, chứ anh đâu có biết En Phăng Linh, với Certificate, người ta dạy cái gì? Dọa nhau như vậy mà cả bọn cứ ngớ người ra và gật đầu liên địa, khiến Sùng càng khoái chí. Đó, sắp tới này có khi mình phải đi Pháp để ký kết hợp đồng. Trong năm nay và những năm tới, khách hàng của chúng ta sẽ là người Pháp, người Nhật và bà con Việt Kiều. Chơi với họ thì mới có tiền, chứ khách Đông Âu rách lắm rồi. Làm du lịch là phải biết moi tiền của các khách sộp, và bản thân chúng ta cũng phải biết ăn chơi. Kìa, rượu bia đâu? Bắt đầu đi thôi chứ. Dạ, đợi anh Phạm Lẫm một chút nữa ạ. Kim Thanh xem đồng hồ. Ông ấy vừa gặp tôi, xin cáo vắng mặt. Bùi Sùng nói và trần nhớ lại cái hình ảnh của ông chủ nhiệm già đến tìm anh chiều nay. Ông ta như vừa trải qua một cơn dằn vặt ghê gớm lắm. Bộ mặt bợt đi, hốc hác, đôi mắt vừa mệt mỏi vừa bằng làng một mối hoài nghi dường như không giải thoát nổi. Suốt đêm qua tôi không chợp mắt được anh ạ. Ông Lẫm nói với Bùi Sùng, chỉ vì cái cuộc thanh tra ngược đối với cô Nguyệt, lương tâm người đảng viên ở tôi cắn rứt lắm đồng chí ạ. Chúng ta làm thế không được đâu. Người ta đấu tranh cho lẽ phải, cho sự tốt đẹp của ngành du lịch mà lại đưa người ta vào trong, đấu tố người ta như thế, thì còn gì là chân lý với lẽ phải. Đồng chí có biết không, hầu hết chị em trong khách sạn đều bất bình. Họ thương cô Nguyệt và phản đối ngấm ngầm chúng ta. Đêm qua cô Thúy gặp tôi, khóc lóc, xin chuyển công tác. Cô ấy bảo những người trung thực dám đấu tranh cho lẽ phải mà còn bị vùi dập như thế, thì còn ai yên tâm làm việc. Tôi nghe cô ấy nói mà thấy xấu hổ cho bản thân mình. Lẽ ra tôi phải cương quyết, những việc ban thanh tra công nhân làm trái với đường lối của đảng. Anh còn đang đầu óc tiểu tư sản lắm, Bùi Sùng nói. Là một người lãnh đạo, anh không được quyền dao động. Chúng ta không thể làm trái đường lối của đảng. Chúng ta ủng hộ những ai tích cực đổi mới. Nhưng phải là đổi mới có trật tự, có tổ chức. Phải loại trừ ngay những kẻ lợi dụng đấu tranh để bôi nhọ ngành du lịch như cô Nguyệt. Đây là ý kiến chỉ thị của đồng chí Tổng cục trưởng. Ban thanh tra công nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ. Mọi việc đều công khai rành mạch. Có lẽ vì anh quá cũ kỹ, quá hữu khuynh trong việc xử lý cán bộ. Vụ cô Nguyệt lãnh đạo và đảng ủy chúng tôi coi như đã xử lý xong rồi. Ông Lẫm thở dài đánh thượt, móc túi đưa cho Bùi Sùng một tờ giấy. Vậy thì đây là đơn xin nghỉ hưu của tôi. Suốt đêm qua tôi đấu tranh tư tưởng, thà xin nghỉ sớm một năm còn hơn ngồi lại làm cái bông sung. Cầm lá đơn về hưu của ông Phạm Lẫm, Bùi Sùng mừng rơn trong bụng. Phải quá, lão già cổ hủ này nghỉ đi là dọn được một thằng đá cản đường. Đang tìm cách đẩy lão ta về thì tự dưng lão ta tự giải thoát giúp mình. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Việc này có khó khăn cho tổ chức chúng tôi đấy. Nhưng nếu là nguyện vọng của anh thì tôi ủng hộ. Để tôi báo cáo với Tổng cục, tôi sẽ đề nghị tăng một bậc lương cho anh. Và rất có thể trước khi nghỉ hẳn, anh phải đi điều dưỡng một chuyến ở nước ngoài. Đơn xin nghỉ hưu của ông Phạm Lẫm giờ nằm trong túi áo Bùi Sùng. Anh chưa muốn kể với mọi người, nhưng với Kim Thanh thì anh không thể giấu. Nhân lúc nhà hàng dọn tiệc, anh đã ghé tai Kim Thanh kể vắn tắt, khiến chị sung sướng quá, hai mắt cười tít lên. Cỗ đã đầy ngọn trên bàn, bia lon Nhật xếp hai hàng như những vệ binh. Nào, ta uống sâm banh trước. Kim Thanh nhanh nhẹn với chai sâm banh mở nút, bọt rượu tràn các cốc. Xin chúc mừng thành công của ban thanh tra công nhân. Chúc mừng sức khỏe đồng chí giám đốc. Chúc mừng. Sau ly sâm banh khai vị, tất cả gương mặt đều đỏ linh láng. Tiếp đó là tiếng mở nắp bia hộp, nói nhau giòn giã. Bia ông ngọc chảy vào các cốc ngầu bọt, thức ăn đầy ngộn mặt bàn. Nhưng trong chốc bà chủ quán và hai cô phục vụ lại tiếp thêm nữa. Kim Thanh ngồi bên Bùi Sùng, bao giờ ăn tiệc chị cũng dành ngồi ở phía bên trái anh. Chiếc bàn cao rất thuận lợi để họ vừa ăn uống vừa ghếch chân lên nhau. Nhưng lúc cao hứng, Bùi Sùng còn thò tay véo vào đùi chị, khiến cả bữa tiệc lúc nào chị cũng có thể bất thần cười ré lên một cách thích thú. Khi mọi người tránh choáng cả rồi, Bùi Sùng mới dì tay Kim Thanh báo cho chị một tin vui. Sáng nay vừa đến cơ quan, Bùi Sùng đã nhận được một công văn gửi từ Moscow sang, theo đúng những điều đã thỏa thuận trong chuyến đi thăm khách sạn Bông Hồng Vàng của Bùi Sùng và Kim Thanh mấy tháng trước. Giám đốc Vera Ivanova sau khi làm việc với cơ quan nhà nước Liên Xô đã chính thức gửi công văn mời 2 cán bộ của khách sạn Hà Thành sang học tập tại trường du lịch cao cấp Liên Xô, đồng thời kết hợp thực tập và bồi dưỡng nghiệp vụ ở khách sạn Bông Hồng Vàng. Kèm theo những văn bản trên còn có một giấy mời đích danh phó chủ nhiệm Hoàng Dạ Nguyệt với danh nghĩa khách mời sang trao đổi kinh nghiệm du lịch. Trường hợp mỹ lệ thì tùy anh quyết định. Mới ngày qua những thông báo vắn tắt của Bùi Sùng, Kim Thanh đã xoắn lấy bàn sát sạt việc cử người sang Liên Xô, hoặc là mỹ lệ, hoặc là một ai khác mà anh thấy xứng đáng hơn. Riêng về trường hợp cháu Mộng Lương thì nhất định anh phải giúp em. Suốt từ hôm đón anh với em ở Liên Xô về, nghe anh hứa với nó là sẽ cho nó đi Liên Xô, thế là nó đâm phá bĩnh, chẳng chịu học hành làm việc gì cả. Nó bảo bác Sùng đã hứa rồi, sớm muộn gì nó cũng đi Tây. Mấy tháng vừa rồi em thật khổ về nó, suốt ngày lang thang ở các câu lạc bộ nhảy nhót, vài tuần lại thay một mốt quần áo, tiêu tiền như rác, kiếm bao nhiêu cũng không xuể với nó. Tiếng thở dài đánh thượt của người tình khiến Bùi Sùng mùi lòng. Em yên tâm, chuyện này anh sẽ thu xếp cho nó đi. Em có công lao với ngành du lịch, ưu tiên cho con em noi theo nghề nghiệp của mẹ là phải, ai dám thắc mắc. Thế còn trường hợp của cô Nguyệt, đợt này họ lại chính thức mời sang, anh có cho đi không? Khó xử đấy, sang với tư cách gì? Anh đã cho làm quyết định rút cô ta về hãng rồi. Thế thì có danh nghĩa gì mà đi? Không thể đại diện cho khách sạn Hà Thành được. Anh phải cương quyết trong trường hợp này, tốt nhất là cứ lờ đi, coi như không có lời mời của bên kia. Bùi Sùng gật gù. Kim Thanh nhiều khi thật sắc sảo và sáng suốt. Ngày mai anh sẽ đưa quyết định chuyển công tác cho cô Nguyệt. Ông Phạm Lẫm sẽ nghỉ để chờ quyết định về hưu. Cô Nguyệt điều lại về hãng, như vậy khách sạn cần phải bổ sung lãnh đạo gấp. Ai? Anh định đưa ai về? Kim Thanh hỏi dồn dập. Bùi Sùng không trả lời, anh đưa mắt về phía Nguyễn Hữu Bài, lúc này đang say mềm, cổ ngoẹo như một con gà dù, mắt lờ đờ vừa nghe bà Bích San kể chuyện, vừa gật gù như một phản xạ lễ độ hơn là một sự tán đồng. Trong hóc Sùng một lần nữa phương án tổ chức lại được đưa ra kiểm chứng. Cái tài Nguyễn Hữu Bài đúng là cái con bài mà anh cần sử dụng. Ngay cả trong cuộc rượu này, khi mà con người ta có điều kiện để bộc lộ hết tính cách của mình, giận dữ nóng nảy, bốc đồng thâm thúy, vui vẻ, thì hắn vẫn cứ trơ lì kín mít như bưng. Dường như hắn không hề có một chủ đích riêng, một ý tưởng riêng. Hắn chỉ cần làm theo người khác, phụ họa theo người khác. Kìa, suốt từ lúc bà Bích San bốc đồng ngọng líu ngọng lô kể con cà con kê những chuyện ngoài đường giữa chợ, mà hắn cứ háo hức vừa nghe vừa gật gù. Con người dạng này không năng động sáng tạo, nhưng lại mẫn cán và cúc cung tận tụy. Dùng loại người này thì không bao giờ sợ bị tím quyền, bị phản thùng. Biết sử dụng, nó sẽ đắc lực như một con bài lợi hại. Cái chức trưởng ban thanh tra công nhân vừa rồi là một dẫn chứng. Đạo diễn thế nào làm theo thế ấy, cứ như một con rối trong tay người điều khiển. Hay, hắn làm chủ nhiệm thay ông Phạm Lẫm về hưu là rất phải. Vừa được tiếng là hãng tăng cường cho khách sạn một thường vụ đảng ủy kiêm thư ký công đoàn hãng, vừa hợp với mục đích dùng người của mình. Rốt nát một tí, đần độn một tí nhưng mà dễ bảo, biết tận tụy phục tùng, còn hơn là chọn phải một cái gai như cô Hoàng Dạ Nguyệt. Hắn làm bù nhìn thì Kim Thanh mới phát huy được tác dụng, tha hồ mà múa may quyền biến. Kim Thanh mới thực là người trợ thủ của giám đốc hãng Tourism, làm tổ chức như thế mới cao thủ. Bùi Sùng bỗng cao hứng đứng vụt dậy. Nào, 100%, xin chúc mừng lực lượng nòng cốt của ngành du lịch. Tất cả đều đứng dậy, nắp bia hộp lại nổ phùm phụp. Người lon, người ly, chạm nhau chăn chát. Tối nay anh sẽ chiêu đãi riêng em cuốn video Con Nhà Nghèo tuyệt vời. Băng ở trong cặp kia rồi. Bùi Sùng nói với Kim Thanh khi anh vừa làm một hơi hết lon bia Nhật. Ok, Kim Thanh tuét cười, mắt sóng sánh đưa tình. Đúng lúc đó từ ngoài phố, Mỹ Lệ hớt hải chạy vào. Có việc gì thế cô Mỹ Lệ? Bà Bích San thẳng thốt, bác với chị Kim Thanh phải về khách sạn ngay. Mỹ Lệ vừa thở vừa nói. Bình tĩnh lại nào, việc gì mà cứ như ma bắt mất hồn thế? Báo cáo chị, đoàn khách của Nhật họ bỏ không dự bữa tiệc mà họ đã đặt trước. Sao? Chính tôi đã lệnh cho bộ phận nhà bếp làm theo đúng thực đơn của họ rồi kia mà. Vâng, thực đơn theo đúng yêu cầu. Mẹ Thuận hôm nay làm các món ăn rất tuyệt vời. Đúng giờ chúng em dọn bàn, 8 người khách Nhật từ trên phòng có kéo xuống rất vui vẻ. Hôm nay, một trong số họ có người sinh nhật, hình như là cô gái có tên là Iyakosu. Đúng là họ có tổ chức một buổi sinh nhật, Kim Thanh khẳng định. Biết thế nên tôi đã sai cô Hằng mua một bó hoa sen lớn. Em với chị Hằng phải ra mãi cửa Nam để tìm mua một bó hoa sen thật đẹp. Nhưng khi chúng em vừa mang hoa sen đến thì tất cả bọn họ đều đứng dậy bỏ lên phòng. Vì sao? Chúng em không hiểu, lên mời họ xuống dự tiệc nhưng tất cả đều lắc đầu. Chúng em không hiểu mình có sơ suất gì. Tất cả đều nhìn nhau lo lắng. Chà, những người khách nước ngoài đôi khi họ khó tính đến khó hiểu. Một bữa đại tiệc 8 người, $500 chứ có ít gì đâu. Trường hợp này may ra chỉ có bà Nguyệt mới có thể giải thích nổi. Một đồng chí trong ban thanh tra công nhân nói. Chị Nguyệt đang nghỉ phép. Mỹ Lệ nói và nhìn Kim Thanh như cầu cứu. Tôi nhớ ra rồi. Bà Bích San chợt reo lên. Cô Nguyệt có nói với tôi rằng người Nhật rất kỵ hoa sen. Hoa sen là hoa đám tang của người Nhật. Cô ấy còn bảo người Phần Lan lại thích hoa vàng vì màu hoa ấy tượng trưng cho ngày quốc khánh của họ. Thế thì rõ rồi. Kim Thanh tươi tỉnh trở lại. Tôi phải về ngay khách sạn bây giờ. Phải chuẩn bị lại bữa tiệc cho họ. Không có mình mất toi $500. Trước khi đi, Kim Thanh ghé tai Bùi Sùng nói nhỏ. Anh cứ về nhà trước. Nếu cái Mộng Lương ở nhà, anh báo tin cho nó để nó mừng. Đợi em về rồi cùng xem băng video mới của anh. Xem băng hay xem người? Bùi Sùng véo nhẹ vào lườn Kim Thanh khiến cô người tình bắn chéo một cái lườm đến thót tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Người Đẹp Trong Khách Sạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 6. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.